nhưng trí nhớ của nàng thật sự xuất hiện vấn đề. Quan trọng nhất là não bộ nàng đã từng bị tổn thương. Cho đến nay, Louis thương yêu đều hoài nghi đó là do cha nàng gây ra. Do đó mới dẫn đến việc Lạc Tranh sau khi bị thương hình thành tâm lý tự bảo vệ mình và những người mà nàng yêu thương, dần dẫn đến trạng thái phân liệt nhân cách ẩn. Nghĩ tới đây, tâm tư của hắn lại càng thêm rối bời. Lạc Tranh ngồi trên băng ghế dài, lẳng lặng dựa vào ngực Louis thương yêu, nhìn đứa bé đang đùa nghịch cách đó không xa, trên môi tràn ngập nụ cười vui vẻ. Nàng dụi đầu vào ngực hắn, tìm kiếm một vị trí thật thoải mái rồi khẽ cười hỏi, thương yêu, khi nào em mới có thể xuất viện? Louis thương yêu vẫn luôn ôm lấy nàng, nghe vậy liền dịu dàng trả lời, Tranh, em đã quá mệt mỏi rồi, ở lại nơi này nghỉ ngơi cho tốt vài ngày đi. Nhưng mà em còn muốn về Hong Kong một chuyến, còn phải giải trình một số chuyện với công hội luật sư, mà họ cũng đang chờ tin của em. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc cất tiếng. Louis thương yêu khẽ siết lấy bả vai nàng, dịu dàng nhìn vào mắt nàng. Hội luật sư bên Hong Kong đã tiếp nhận thỉnh cầu của em rồi. Mọi chuyện anh cũng thay em xử lý ổn thỏa cả. Thay em xử lý ổn thỏa cái gì cơ? Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn. Là em nói sau khi vụ kiện này kết thúc sẽ rút khỏi luật giới mà. Thật ra đó cũng là suy nghĩ của anh. Quan trọng hơn cả đó là... Bàn tay của Louis thương yêu nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Đôi mắt hắn mang theo sự dịu dàng cùng ấm áp cực độ. Em đã mang thai rồi, anh càng không cho phép. Em phải bun ba vất vả như vậy. Thanh thản ổn định làm vợ của anh không phải tốt hơn sao? Tự đại, cuồng ngạo. Lạc Tranh nhớ tới lời hứa hẹn lúc trước nên cũng không hề trách cứ hắn. Ngược lại cũng đặt bàn tay nhỏ bé của mình phủ lên bàn tay hắn. Ánh mắt nàng cũng tràn ngập sự dịu dàng. Thương yêu, em thật không biết là khi phụ nữ mang thai lại có một cảm giác kỳ diệu thế này. Nơi này đang hình thành cục cưng của chúng ta. Con nhất định sẽ giống cả anh và em. Trái tim Louis thương yêu khẽ nhói lên như bị mũi kim nhọn đâm vào. Một lúc lâu sau, hắn mới khó nhọc cất tiếng. Tranh, em không phải vẫn không thích có con sao? Hay là chúng ta không cần vội vàng như vậy? Có trời biết, lúc nói mấy lời này, Louis thương yêu thật muốn giết chết bản thân mình. Lạc Tranh lập tức phản ứng lại với lời nói của hắn. Nàng từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự nghi vấn cùng không dám tin. Thương yêu, anh vừa nói gì? Ai bảo em không thích có con? Tại sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh không muốn đứa bé này? Hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh lộ rõ vẻ tuyệt vọng cùng đau xót giống như vừa bị người đàn ông mình yêu thương vứt bỏ vậy. Louis thương yêu thấy thế cũng không kìm lòng được liền đứng dậy kéo nàng ôm vào trong ngực. Cúi đầu khẽ nói, Tranh, đừng nhìn anh như vậy. Anh làm vậy cũng chỉ là không muốn em quá vất vả mà thôi. Có trời biết, anh muốn có con với em tới nhường nào. Ai nói em vất vả? Em muốn có con, thương yêu, không phải. Anh cũng rất muốn có đứa bé này sao? Bộ dạng của Lạc Tranh lúc này đầy vẻ bối rối, ngay cả ngón tay nàng cũng khẽ run rẩy. Bộ dáng của nàng hiện rõ trong mắt Louis thương yêu khiến hắn càng thêm sợ hãi và đau lòng, vòng tay ôm lấy nàng càng siết chặt hơn. Hắn vội vàng lên tiếng, đừng khẩn trương. Coi như vừa rồi anh nói bậy được không? Anh thật sự rất thích có con của anh và em. Yên tâm, bất kỳ ai cũng không thể đem con của chúng ta đi hết. Anh sẽ chăm sóc em thật cẩn thận, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em và con. Louis thương yêu thật không dám nói nhiều đến đề tài này hơn nữa. Hắn cũng không muốn kích động cảm xúc của Lạc Tranh. Không khó nhận ra nàng thật sự muốn có đứa bé này. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như thật sự phải làm như lời bác sĩ Oswan nói. Bỏ đi đứa bé này thì không hiểu Lạc Tranh sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Có lẽ cục cưng cũng là cơ hội làm cho tình huống của nàng có cơ chuyển biến. Không biết bát như vậy nữa. Lạc Tranh lúc này giống như người đang đi trên dây. Không cẩn thận một chút sẽ rơi xuống. Hắn biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Nhưng hắn muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hơn nữa. Khi hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cho dù nàng có từ trên cao rơi xuống, hắn cũng sẽ vững vàng đón lấy nàng, không để cho nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đương nhiên, cả con của bọn họ cũng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, sự thật hé mở. Hai ngày sau, Lạc Tranh được Louis thương yêu đón trở về biệt thự. Sở dĩ hắn quyết định làm như vậy cũng là nhờ ý kiến của Liệt. Liệt cho rằng, nếu như tâm lý một người thực sự có vấn đề thì cũng không nên trốn tránh hoàn cảnh, ít nhất cũng nên để nàng ở trong một không gian bình thường, sau đó từ từ tiến hành trị liệu. Liệt chính là ví dụ điển hình nhất. Vấn đề về tâm lý tuy nói là lớn nhưng cũng có thể chỉ là chuyện nhỏ. Giống như cậu ta lúc trước, các bác sĩ vây quanh suốt 4 năm dài cũng chẳng có chút phản ứng nào, nhưng Lạc Tranh lại chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã khiến cậu ta bình phục trở lại. Đó chính là minh chứng xác thực rằng tâm trí con người vẫn là mạnh mẽ nhất. Bác sĩ Oswald và Lawrence cũng không có ý kiến gì về việc đó. Phương thức có lợi nhất đối với người có bệnh về tâm lý thường không giống nhau, cũng không có tiêu chuẩn thống nhất để xác định. Hơn nữa bọn họ cũng biết Louis thương yêu đã sớm có sự chuẩn bị về mặt tinh thần. Chính là lúc khi tâm lý Lạc Tranh bộc phát bệnh, hắn cần phải chăm sóc thật tốt cho nàng, chăm sóc tốt cho con của bọn họ, bởi vì Louis thương yêu đã nói rất rõ ràng với các bác sĩ rằng cho dù thế nào cũng giữ lấy đứa bé này. Đây cũng là quyết định của cả hắn và Lạc Tranh. Trong hai ngày vừa rồi, đối với tất cả mọi người mà nói thì đều đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là việc cảnh sát bắt tay vào điều tra việc Ôn Húc Khiên mưu sát đi nước. Một khi việc điều tra đã được khởi động, luật pháp sẽ rất nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh của mình. Qua quá trình điều tra, với những chứng cứ được thu thập vô cùng xác thực, Ôn Húc Khiên rốt cục cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sở dĩ hắn có thể thuận lợi chờ đến ngày phán xử như vậy phải cảm ơn Louis thương yêu đã nương tay rất nhiều. Nếu như lúc trước không có tân lão ra mặt ngăn cản thì có lẽ Ôn Húc Khiên đã sớm về chầu trời rồi. Hơn nữa, Louis thương yêu cũng biết rõ cho dù mình có buông tha cho Ôn Húc Khiên thì người của Vương Thất Ma Nơ Câu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Họ chỉ cần treo một số tiền thưởng lớn, đương nhiên sẽ có người nói ra tất cả chân tướng sự việc. Mà trong gia tộc Louis hai ngày nay cũng trải qua một sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Bởi lúc trước Louis thương yêu đã sớm có sự chuẩn bị kỹ càng, đem tất cả các sản nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh bên hắc đạo của tập đoàn tiêu trừ hoàn toàn, cho nên khi công tố viên trưởng tiến hành điều tra dĩ nhiên sẽ tra ra mấy vị trưởng bối của gia tộc kia dính vào vụ buôn lậu vũ khí. Hơn nữa còn có tư liệu về viên đạn đã được trình lên tòa trước đó cùng chứng cứ hết thảy được tra rõ ràng, cho nên ngoại trừ Bill Chezy Louis, các vị trưởng bối khác trong gia tộc đều bị cáo buộc với tội danh buôn bán vũ khí trái phép và tiến hành các hoạt động phi pháp khác. 1/3 tập đoàn Uôn dưới sự quản lý của Son cũng không may mắn thoát được. Ông ta chẳng những biết luật phạm luật mà còn có hành vi che giấu cho việc buôn lậu nhằm thu lợi bất chính. Cho nên Sander cũng bị triệu tập để thẩm tra và chờ phán xử của tòa. Về phần tránh thanh tra Sherman thì khỏi phải bàn thêm. Vị trí mà ông ta ngồi bấy lâu nay cũng đã có không ít người nhòm ngó, nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ có người được lợi. Họ lập tức tiếp nhận ngay vụ của Sherman và tích cực thu thập chứng cứ đầy xác thực để tống ông ta vào tù. Hết thảy mọi chuyện được bố trí cực kỳ tỉ mỉ bao lâu nay chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bị hủy diệt tan tành. Các vị trưởng bối trong gia tộc Louis xem chừng lần này sẽ được nghỉ ngơi khá lâu. Nhất là Bill Chezy Louis, nhiều năm qua ông ta vẫn luôn dè chừng, không để bản thân mình phạm phải sai lầm gì. Ông ta biết rõ mấy vị trưởng bối trong gia tộc đối với việc Louis thương yêu khống chế mọi công việc kinh doanh của gia tộc luôn tỏ ra bất mãn và không phục, nhưng họ cũng không làm được gì. Mấy vị trưởng bối đó lại không tin tưởng cho con cháu mình quản lý sản nghiệp nên đều tự mình đảm nhận hết thảy. Không ngừng tính toán mưu kế để dồn Louis thương yêu vào đường cùng. Thật không ngờ, Louis thương yêu lại vì một người phụ nữ mà đem tất cả sản nghiệp của gia tộc trở lại con đường chính một lần nữa. Trong vòng 2 ngày đó, Louis thương yêu cũng không khoanh tay ngồi nhìn. Hắn đã lập tức đem toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn củng cố lại, kể cả 1/3 tập đoàn của Son. Sau khi những người liên quan đều bị phạt tù, Louis thương yêu lập tức bỏ tiền ra mua lại toàn bộ cổ phần của họ. Kể từ đó hắn cũng hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tập đoàn Uôn, không phải cố kỵ bất kỳ thế lực nào trong gia tộc nữa. Mỗi ngày, Lạc Tranh đều bị Louis thương yêu ép ăn đủ phần dinh dưỡng dành cho hai người. Mặc dù ăn xong nàng lại nôn ra hết thảy, nhưng Louis thương yêu vẫn không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn cực kỳ nhẫn nại chăm sóc cho nàng. Hắn thực sự đảm nhiệm rất tốt vị trí của người chồng đảm đang, chuẩn bị mọi thứ cực kỳ chu toàn cho Lạc Tranh và cục cưng. Khi Louis thương yêu đích thân đem ly nước trái cây tươi đặt vào tay Lạc Tranh, chăm chú nhìn nàng uống một ngụm lớn thật ngon lành rồi mỉm cười, khiến Lạc Tranh có chút ngạc nhiên hỏi lại: anh không cần phải tới công ty sao? Hai ngày nay, Lạc Tranh cũng có nghe được ít nhiều chuyện liên quan đến việc xáo trộn nhân sự trong tập đoàn Uôn. Xảy ra những chuyện như vậy mà nàng lại không hề thấy hắn tới công ty xử lý công việc mà ngày ngày đều ở nhà chăm sóc nàng như vậy, thực sự quá kỳ lạ. Louis thương yêu đương nhiên nhìn ra sự nghi vấn trong ánh mắt nàng. Hắn chỉ vươn tay ra cười nhẹ rồi nói: qua đây cho anh ôm em đi. Lạc Tranh ngoan ngoãn bước tới, ngồi vào lòng hắn, quàng tay qua cổ rồi ngước mắt nhìn vào gương mặt của Louis thương yêu. Sự yên tĩnh lúc này thật khiến tâm tình Louis thương yêu có cảm giác cực kỳ hưởng thụ. Nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi lấy sự yên tĩnh thế này. Em yên tâm, có rất nhiều chuyện anh có thể xử lý tại phòng làm việc ở nhà là được rồi. Không cần thiết phải tới công ty. Hiện giờ, em mới là đối tượng quan trọng cần bảo vệ. Louis thương yêu cúi đầu cười khẽ, đem khuôn mặt cương nghị vùi sâu vào mái tóc nàng, hít thật sâu mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng. Khiến anh khẩn trương như vậy đâu chỉ có mình em, còn cả cục cưng nữa mà. Lạc Tranh bị hắn cọ vào má khiến nàng cảm thấy ngứa ngứa rồi bật cười khúc khích. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng có được cảm giác đầy đủ thế này. Dường như nàng và hắn đã hợp thành một thể không cách nào chia tách vậy. Cả hai anh đều khẩn trương như nhau. Louis thương yêu nén lại sự lo lắng, ôm chặt lấy nàng ghì vào trong ngực dịu dàng nói: Tranh, bởi có em, anh mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Cho nên tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng em và con. Louis thương yêu biết rõ Lạc Tranh vẫn không chịu đối mặt với thực tế. Bởi vì từ khi rời tòa đến giờ, nàng vẫn không hề hỏi thăm chuyện của mẹ mình, cũng không hề nhắc đến chuyện của cha mình năm xưa. Ngay cả lúc ở trên tòa đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không muốn nghĩ tới. Việc nàng có thể bình thản rút ra khỏi luật giới cũng đủ khiến người ta kinh ngạc tột độ rồi. Còn những việc liên quan đến năm nàng 18 tuổi cùng thời thơ ấu đau buồn kia, Lạc Tranh đều muốn chôn chặt tận đáy lòng mãi mãi. Louis thương yêu thừa nhận mình là một người đàn ông ích kỷ. Hắn chỉ muốn mỗi ngày nhìn nàng vui vẻ thế này, bởi vì từ trong ánh mắt tràn ngập niềm vui cùng hạnh phúc của nàng mà nói thì có lẽ cục cưng cũng được như vậy. Cho nên những chuyện liên quan đến quá khứ đó Louis thương yêu cũng không muốn chủ động nhắc tới. Thậm chí hắn còn có chút ích kỷ, nghĩ rằng nếu như có thể đem những chuyện đó chôn giấu cả đời thì càng tốt. Hai người họ cứ thế tiếp tục cuộc sống cực kỳ êm đềm. Vì Lạc Tranh đang có thai nên nàng muốn gì Louis thương yêu đều chiều nàng hết thảy. Chỉ cần là món Lạc Tranh muốn ăn, cho dù khó khăn đến thế nào hắn cũng sai người tìm mua cho bằng được. Có thể thấy trong lòng hắn cực kỳ quan tâm và khẩn trương cho sức khỏe của nàng và cục cưng. Bầu không khí ngọt ngào một buổi chiều kia đột ngột bị tiếng chuông cửa vang lên quấy nhiễu. Louis thương yêu mỉm cười đứng dậy ra mở cửa, mà Lạc Tranh cũng đi theo sát hắn không rời. Kể từ khi rời bệnh viện, nàng tựa hồ luôn dính lấy thương yêu như một đứa trẻ vậy. Cửa chính của phòng khách được chậm rãi mở ra. Khuôn mặt đang tươi cười của Louis thương yêu cũng khẽ ngưng lại. Người tới thăm không phải ai khác mà chính là ông nội hắn, Bill Chezy Louis. Sự xuất hiện của Bill Chezy Louis làm cho bầu không khí vốn tràn ngập hương vị hạnh phúc cùng ấm áp trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. đây là lần đầu tiên Bill chê di Louis tới nơi mà Lạc Tranh và Louis thương yêu cùng chung sống. Sau khi bước vào trong, Lạc Tranh định đi chuẩn bị trà và bánh thì giọng nói có chút lạnh lùng của Bill chê di Louis khẽ vang lên. Không cần phiền phức như vậy, ta chỉ nói mấy câu thôi, nói xong sẽ đi ngay. Hai người ngồi xuống trước đi. Trong mắt Lạc Tranh lúc này thoáng hiện lên chút bất an cùng dè dặt. Louis thương yêu thấy vậy liền kéo nàng ôm vào lòng, cùng ngồi xuống ghế đối diện với Bill chê di Louis. Ông nội, ông đến đây là vì chuyện gì? Bill chê di Louis nhìn hai người họ bằng ánh mắt có chút xét nét một hồi rồi mới lên tiếng. Thương yêu, tuy việc liên hôn vừa rồi giữa gia tộc ta và vương thất Manor Cole đã thất bại nhưng anh cũng phải tính đến vấn đề hợp tác về mặt năng lượng của gia tộc. Nếu như bên họ không hứa hẹn về việc hợp tác thì cũng đành, nhưng hiện giờ cái chết của công chúa đi nước cũng khiến cho họ bị tổn thương không nhỏ. Louis thương yêu có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói đó liền lạnh lùng cất lời. Ông nội, ông muốn nói gì? Bill chê di Louis cũng không muốn vòng vo thêm nữa liền nói thẳng. Ta biết rõ anh đã thử nói chuyện lại với bên vương thất Manor Cole về vấn đề hợp tác khai thác năng lượng và sáng sớm nay ta cũng đã nói chuyện điện thoại với bên họ. Vậy sau đó, Louis thương yêu đương nhiên hiểu Bill chê di Louis tới đây nhất định là có ý đồ. Thương yêu, vương thất Manor Cole không phải chỉ có một vị công chúa. Anh nên biết còn rất nhiều vị công chúa có hảo cảm với mình. Hơn nữa vương thất Manor Cole vẫn muốn giữ lời hứa lúc trước. Ông nội, thật xin lỗi. Cháu nghĩ ông biết rất rõ rằng cháu đã kết hôn. Hơn nữa, Louis thương yêu không đợi ông ta nói xong liền ngắt lời. Hắn lại nhìn đến gương mặt có chút tái nhợt của Lạc Tranh đang nép vào ngực mình rồi nói tiếp. Vợ của cháu đã mang thai. Hiện giờ cháu chẳng những có trách nhiệm của người chồng mà còn gánh vác trách nhiệm làm cha nữa. Muốn cháu vì lợi ích từ bỏ vợ con là điều không thể được. Bill chê di Louis dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy nên sắc mặt ông ta cũng không hề biến đổi chút nào mà chỉ nhẹ nhàng nói. Thật đúng là cha nào con nấy mà. Nói xong, ông đưa mắt nhìn Louis thương yêu rồi nói tiếp. Thương yêu, đừng quên hiện giờ ta là trưởng bối lớn nhất ở gia tộc Louis. Số cổ phần ta nắm giữ ở tập đoàn Uôn cũng không ít. Tuy anh đã thu mua cổ phần của mấy vị trưởng bối khác trong gia tộc nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày thì quyết không để cho huyết thống của gia tộc Louis bị bình dân hóa. Nói như vậy có nghĩa là ta cũng không quan tâm đến vấn đề hợp tác năng lượng với vương thất Manor Cole nữa. Có thể hợp tác là chuyện tốt. Bằng không vẫn còn có rất nhiều quốc gia khác đang sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Nhưng ta vẫn kiên trì muốn anh rời khỏi Lạc Tranh không chỉ bởi vì thân phận của cô ấy mà còn có cả vấn đề tinh thần của cô ấy nữa. Một câu của Bill chê di Louis nói thẳng ngay vào vấn đề của Lạc Tranh càng khiến cho sắc mặt nàng thêm tái nhợt. Lúc này nàng hệt như một đứa trẻ vô lực vùi vào trong ngực Louis thương yêu. Kể từ khi trở về biệt thự, nàng trở nên khác hẳn lúc trước. Tuy bề ngoài dáng vẻ của nàng không có gì thay đổi nhưng tính tình lại như một đứa trẻ vậy. Ông nội, Louis thương yêu đưa tay che kín hai tai Lạc Tranh lại như người cha che chở cho đứa con gái nhỏ. Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Những vấn đề mà ông quan tâm cháu đều không để ý. Ông đừng quên mẹ của cháu cũng là một người xuất thân bình thường. Vậy chẳng lẽ trong mắt ông cháu cũng là một đứa trẻ bình dân? Anh sai rồi, thương yêu. Âm lượng giọng nói của Bill chê di Louis khẽ tăng lên đôi chút. Mẹ của anh mặc dù không phải xuất thân danh môn nhưng tân gia trong xã hội cũng có địa vị nhất định. Tạm không nói đến cha của Tân Thanh Hà là một công tố viên trưởng đầy danh tiếng mà nói riêng tân lão đó cũng là người có danh vọng trong luật giới. Cho dù có bỏ qua địa vị của ông ấy thì ta cũng rất nể trọng tân lão. Nhưng Lạc Tranh chỉ là con của một gia đình bình dân. Ta còn nghe giới truyền thông loan tin không khí phiên xử hôm đó cực kỳ sôi sục. Thậm chí còn có người nghi ngờ Lạc Tranh giết cha mình. Một người nguy hiểm như vậy sao ta có thể thừa nhận cô ấy là cháu dâu của gia tộc Louis chứ? Lạc Tranh, cô ấy không giết người. Louis thương yêu nghiêm giọng khẳng định. Bilgezi Louis nghe vậy trầm mặc hồi lâu, rồi lại nhìn thấy hai tay Louis thương yêu vẫn bịt chặt bên tai Lạc Tranh, liền ra hiệu muốn cùng nàng nói chuyện. Louis thương yêu chần chừ một chút rồi cũng buông tay ra. Ánh mắt Lạc Tranh lúc này tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn chăm chú về phía Louis thương yêu. Lạc luật sư, Bilgezi Louis khẽ lên tiếng. Ông ta cũng đã nghe nói ít nhiều về tình hình của nàng nên càng không muốn Louis thương yêu gánh lấy trách nhiệm này. Căn bệnh của nàng chẳng biết đến lúc nào có thể chữa khỏi. Ông ta không muốn cháu mình bị liên lụy cả đời. Lạc Tranh đưa mắt nhìn về phía ông ta chờ nghe nói tiếp. Lần này cô có thể giúp gia tộc Louis thoát khỏi án kiện khiến ta thật sự rất cảm kích. Nếu như không có cô một mực kiên trì thì thương yêu cũng không thoát tội được. Theo lý mà nói thì ta không nên nói mấy lời tuyệt tình thế này, nhưng mà bộ dạng của ông ta lúc này nhìn vào trông rất hiền lành, nụ cười cũng thường trực trên môi nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định. Ta hy vọng cô có thể rời khỏi thương yêu. Hơn nữa sau khi sinh ra đứa bé thì hãy đưa nó trả về cho gia tộc Louis. Tuy đứa bé đó mang huyết thống bình dân nhưng dù sao cũng là con của thương yêu ta. Ông nội. Sắc mặt của Louis thương yêu đã thay đổi đến sạm đen lại, giọng điệu của hắn cũng lạnh băng. Ông nhất định phải khiến bi kịch của cha mẹ cháu tái diễn hay sao? Còn muốn dùng lại cách cũ đem tiền để mua đứa trẻ? Thương yêu, ta không có hỏi ý kiến của anh. Giọng điệu của Bilgezi Louis vẫn hờ hững như vậy, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Tranh lên tiếng. Luật sư Lạc, cô mang thai con của thương yêu như vậy chắc hẳn cũng đã nghĩ tới có ngày ta sẽ tới tìm cô. Cánh môi Lạc Tranh có chút run rẩy, nếu so với bộ dạng tỉnh táo trước kia của nàng thì Lạc Tranh lúc này trông cực kỳ hoảng loạn. Bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ đặt lên bụng, lắc đầu nói, tôi sẽ không rời khỏi thương yêu, cũng không giao đứa bé cho ông. Đây cũng là sự kiên trì xuất phát từ tận đáy lòng nàng. Louis thương yêu nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mặt cực kỳ dịu dàng, lại kéo nàng ôm thật chặt vào trong lòng. Lạc Tranh cũng không hề nhìn về Bilgezi Louis ở phía đối diện mà chỉ dựa đầu vào ngực thương yêu giống như người chết đối vớ được bè gỗ vậy. Bộ dạng yếu ớt của nàng càng khiến ý muốn bảo vệ của Louis thương yêu thêm mãnh liệt. Ông nội, hãy vứt bỏ quan niệm thế tục đó đi. Gia tộc Louis giờ cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Huyết thống vương thất cao quý gì đó đã sớm không còn nữa rồi. Ông còn kiên trì vì cái gì nữa? Hiện giờ cũng đâu phải chế độ quân chủ lập hiến. Chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ vững cái huyết thống cao quý đầy hư vô đáng buồn cười đó mà phải vứt bỏ tự do và người mình yêu thương thì cháu không làm được. Nếu như ông thật sự muốn cháu và Lạc Tranh phải lặp lại bi kịch của cha mẹ cháu một lần nữa thì chẳng lẽ ông lại định ôm lấy con của cháu mà cô độc cả đời hay sao? Thương yêu, sao anh lại không chịu hiểu tâm tư của ta chứ? Ta không thể ngồi nhìn gia tộc Louis đời sau không bằng đời trước được. Ông nội, ông Bilgezi, ông đã sai rồi. Thân phận của Lạc Tranh tuyệt đối không hề tầm thường chút nào. Nếu như ông cứ kiên quyết chia rẽ hai người họ thì bi kịch này không chỉ đơn thuần kéo dài một đời này đâu. Khi Louis thương yêu còn đang tranh luận với ông nội mình thì một giọng đàn ông rất quen tai vang lên từ phía cửa chính. Hơi lạnh của mùa đông cũng theo cánh cửa mở ra cùng với người đàn ông vừa xuất hiện mà ào vào phòng khách. Vạt áo khoác của anh ta nhẹ nhàng lay động theo làn gió nhưng ánh mắt thì cực kỳ kiên định. Ba người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn. Thì ra là Dennis, thậm chí phía sau anh ta còn có Tân Thanh Hà, mẹ, hai người. Ánh mắt Louis thương yêu lộ rõ vẻ nghi hoặc nhìn về phía cửa. Dennis cùng Tân Thanh Hà bước vào trong rồi đóng cửa lại cẩn thận. Hàn khí từ bên ngoài cũng rất nhanh chóng bị không khí ấm áp trong phòng xua đi. Tôi cùng bác gái tới đây là vì không muốn nhìn thấy bi kịch của lịch sử lại tái diễn nặng nề thêm nữa. Dennis ngồi xuống rồi nói lên những lời đầy bất ngờ. Bi kịch của lịch sử. Chẳng những Bilgezi Louis ngẩn người mà cả Louis thương yêu cũng cảm thấy khó hiểu. Còn Lạc Tranh thì ngước đôi mắt có chút mơ hồ nhìn Dennis. Dennis hít sâu một hơi rồi lấy từ trong túi ra một con gấu bông. đây là những món đồ mà cha của anh ta đã trao lại. Hiện giờ, cha của Dennis cũng đã qua đời sau khi dặn dò và giao phó lại hết thảy mọi chuyện. Lạc Tranh, em còn nhớ món đồ chơi này không? Anh ta nhìn về phía Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt Louis thương yêu thoáng hiện lên một chút kinh hãi bởi hắn đột nhiên nhớ lại Lạc Tranh đã từng nói về chuyện hồi nhỏ nàng có phải từng có một gấu bông hay không. Hắn vẫn còn nhớ đây chính là con gấu bông ở căn nhà cũ mà hắn muốn tìm nhưng không thấy. Không hiểu sao món đồ chơi này giờ lại ở trong tay Dennis. Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào con gấu bông hồi lâu. Ánh mắt nàng lúc đầu vốn có chút nghi hoặc rồi dần dần có sự biến đổi. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, ngón tay cầm lấy món đồ chơi cũng nhẹ nhàng run rẩy. Tôi nhớ, tôi từng có một con gấu bông thế này. Em còn nhớ là ai đã tặng cho em không? Thanh âm của Dennis cực kỳ nhẹ nhàng như thể sợ làm cho nàng hoảng sợ vậy. Vẻ mặt Lạc Tranh hiện rõ vẻ suy tư, nàng suy nghĩ rất lâu, lông mày cũng nhíu chặt lại rồi mãi sau đó liền lắc lắc đầu. Dennis thấy vậy khẽ cất tiếng thở dài rồi nhìn về phía Bill Chezy Louis cùng Louis thương yêu nói. Là thành viên của gia tộc Louis nên chắc cả ông và thương yêu đều biết rất rõ ràng về câu chuyện năm xưa. Giai thoại về Louis 14 và Mary Catherine tuy không được ghi chép lại trong lịch sử nhưng vẫn được lưu truyền trong giả sử. Tôi nghĩ chắc mọi người đều biết rõ chuyện của Mary Catherine và Louis 14 là câu chuyện có thật. Bill Chezy Louis không hiểu vì sao Dennis lại tự nhiên nhắc tới lịch sử xa xưa như vậy liền nhíu mày cất tiếng hỏi. Quan hệ giữa Louis 14 và Mary Catherine đúng là chuyện thật sự tồn tại, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới việc ngày hôm nay? Đương nhiên là có liên quan bởi vì Dennis nhìn về phía Lạc Tranh như muốn hạ quyết tâm lần chót rồi nhấn mạnh từng lời. Bởi vì Lạc Tranh chính là hậu duệ của Mary Catherine. Cái gì? Bill Chezy Louis. Louis thương yêu cũng bị tin tức này làm cho chấn kinh. Hắn đưa mắt nhìn Lạc Tranh rồi lại nhìn Dennis hồi lâu cũng không nói nổi lời nào. Mà Lạc Tranh vốn đang đặt tâm tư lên món đồ chơi gấu bông kia nghe thấy những lời của Dennis cũng kinh ngạc mở lớn hai mắt. Đôi môi đỏ mọng cũng hé mở vì nghe thấy tin tức bất ngờ này. Ngoại trừ Tân Thanh Hà vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh như cũ bởi bà đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ có phản ứng như vậy. Lúc trước khi bà nghe Dennis nói ra mọi chuyện cũng có phản ứng thế này. Một lúc lâu sau, Dennis, chuyện của Mary Catherine năm xưa là thật nhưng lịch sử cũng đã quá lâu rồi. Hơn nữa lúc ấy Louis 14 và Mary Catherine cũng không có con chung, vậy làm sao mà có hậu duệ được đây? Bill Chezy Louis sau cơn chấn động liền đưa ra một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Dennis vẫn rất nhẫn nại tiếp tục lên tiếng, nếu như Lạc Tranh là hậu duệ của hai người họ thì đương nhiên sẽ không thể ở bên cạnh thương yêu. Nhưng Lạc Tranh là người trong gia đình của Mary Catherine, đừng quên tại nước Pháp cổ. Họ hàng gần kết hôn là chuyện rất bình thường. Gia tộc của Mary Catherine tại châu Âu chính là gia tộc Mozi. Tại đất nước của họ lúc đó gia tộc Mozi còn được gọi là gia tộc Hương Thơm. Tôi nghĩ mọi người cũng không xa lạ gì với gia tộc Mozi rồi. Louis thương yêu bất giác nhớ lại lịch sử của gia tộc mình. Chuyện xưa có ghi lại toàn thân Mary Catherine đều mang theo hương thơm khiến cho hoàng đế mặt trời bị khuynh đảo tâm hồn suốt đời. Nếu như Lạc Tranh là người của gia tộc Mozi nghĩ đến đây hắn vô thức nhìn về Lạc Tranh vẫn đang vùi trong ngực mình, đột nhiên nhớ tới bản thân mình vẫn luôn bị hương thơm trên thân thể nàng mê hoặc. Cho tới giờ hắn vẫn nghĩ là vì nàng không giống với những người phụ nữ khác mà thôi. Hắn thích mùi hương này và cũng bị mùi hương này hấp dẫn sâu sắc. Mùi hương này hoàn toàn khác biệt so với mùi nước hoa mà phụ nữ vẫn hay dùng. Thì ra mùi hương yêu nhã này vốn xuất phát từ bên trong cơ thể nàng. Hoang đường, quá hoang đường. Bill Chezy Louis đã không nhịn được nữa mà đứng bật dậy. Gia tộc Mozi đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Chuyện này quá mức hoang đường. Còn Dennis, anh chỉ dựa vào một câu nói mà muốn xác nhận thân phận của Lạc Tranh sao? Đừng quên Lạc Tranh là người Hong Kong mà gia tộc Mozi xuất phát từ châu Âu. Louis thương yêu cũng không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Dennis cầm lấy món đồ chơi gấu bông, lấy từ bên trong đó ra một vật, sau đó lại lấy từ trong túi ra một tập tài liệu rất dày đưa tới trước mặt mọi người. Đây là toàn bộ tài liệu về thân phận của Lạc Tranh. Trong tài liệu này đều ghi rõ ràng về các thành viên từng đời của gia tộc Moji. Gia tộc này đúng là đã không còn tồn tại nữa bởi Lạc Tranh là người cuối cùng rồi. Một sợi dây chuyền tinh xảo với mặt là một bông hoa bách hợp bằng đá quý hiện ra sáng chói trước mặt khiến mọi người lóa mắt. Sợi dây chuyền này cho dù ở bất kỳ thời đại nào cũng vẫn có thể nhận ra giá trị cực đại của nó. Đóa hoa bách hợp long lanh trước mặt khiến Bill Chezy Louis kinh hãi. Ông ta quên mất việc xem xét tập tài liệu mà run run cầm lấy sợi dây chuyền hoa bách hợp, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Louis thương yêu chưa từng thấy sợi dây chuyền hoa bách hợp này nên đương nhiên không biết nó có ý nghĩa thế nào. Hắn thấy ông nội mình khiếp sợ như vậy rồi lập tức cầm lấy tập tài liệu mở ra xem. Sau đó trừng lớn mắt nhìn về phía Lạc Tranh. Thì ra cô đúng là người của gia tộc Moji. Ông nội, Dennis, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Louis thương yêu đã không nhịn được nữa liền cất tiếng hỏi. Dennis đưa mắt nhìn về phía Bill Chezy Louis rồi nhẹ nhàng nói. Đóa hoa bách hợp bằng ngọc quý này ắt hẳn trong lịch sử của gia tộc Louis cũng đã được ghi chép lại. Giọng nói của Bill Chezy Louis lúc này không còn được lưu loát như mọi khi nữa. Một lúc lâu sau, ông nhìn về phía Louis thương yêu rồi nói. Sợi dây chuyền với mặt ngọc hình bông hoa bách hợp này do đích thân Louis 14 chế tác để tặng cho Mary Catherine. Thời đó, biểu tượng của nước Pháp chính là bông hoa bách hợp. Louis 14 đem đóa bách hợp bằng ngọc quý này tặng cho Mary Catherine cũng bởi trong lòng ông đã coi bà chính là hoàng hậu của mình. Đáng tiếc lúc đó có người dùng tà thuyết mê hoặc mọi người, coi Mary Catherine là phù thủy và sử tử bà. Cũng bởi vậy cho nên gia tộc Louis thiếu gia tộc Moji một món nợ máu. Louis thương yêu cùng Lạc Tranh đều cực kỳ kinh ngạc khi nghe thấy câu chuyện này, nhất là Lạc Tranh. Nàng vẫn nhớ rõ Lưu Ly từng kể với nàng chuyện tình bi thương của Louis 14, lúc đó nàng vẫn cho đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà cho dù đó không phải là truyền thuyết đi nữa thì chuyện đó cũng đã quá xa xưa rồi. Nàng thực tình không dám nghĩ tới chuyện mình là người trong gia tộc của Mary Catherine, hơn nữa còn gặp được người của gia tộc Louis là thương yêu rồi đem lòng yêu hắn. Đây là sự an bài của ông trời sao? Louis thương yêu đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền có mặt hình bông hoa bách hợp. Hắn biết rõ lịch sử của gia tộc nên cũng biết rõ đóa hoa bách hợp kia ở gia tộc Louis có ý nghĩa thế nào. Nếu nó không mang ý biểu tượng gì thì ông nội của hắn cũng không nạm hình bông hoa bách hợp ở đầu gậy của ông. Đóa hoa bách hợp bằng đá quý này vừa nhìn đã biết là có niên đại từ rất xa xưa. Mà loại đá quý dùng để chạm khắc thành bông hoa bách hợp này cũng là hàng tuyệt phẩm. Louis thương yêu cũng kinh doanh cả lĩnh vực xa xỉ phẩm cho nên biết rõ loại đá quý này đáng giá đến chừng nào. Lại nhìn đến kỹ thuật chạm khắc cùng chất liệu đều không phải thuộc về thời đại ngày nay. Hắn là người của gia tộc Louis đương nhiên hiểu rõ khi Louis 14 còn đương quyền đã sử dụng loại đá quý cực kỳ hiếm có mà hiện giờ cũng đã gần như tuyệt diệt này. Như vậy những lời của Dennis đều là sự thật. Chuyện này thật sự quá ly kỳ. Dennis, rốt cục mọi chuyện thế nào? Anh mau nói rõ ràng ra hết đi. Louis thương yêu rốt cục cũng trầm giọng cất tiếng hỏi. Dennis đương nhiên cũng không có ý định giấu giếm, đem tất cả những gì cha anh ta đã nói kể lại hết thảy. Thì ra khi Louis 14 mê luyến Mary Catherine, gia tộc Moji đương nhiên cũng nhận được rất nhiều ân huệ, thậm chí còn có rất nhiều người trong gia tộc Moji chuyển đến sống ở Pháp để nhân cơ hội đạt được lợi ích tối đa nhất. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Sau khi Mary Catherine bị xử tử thì những người trong gia tộc Moji cũng không may mắn thoát được.